Các bạn đã nghe audio ngôn tình Du Tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, con mừng nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì hôm qua mình đã cài lại bộ máy của mình, dàn máy của mình. Cũng là khá nhiều máy nhưng mà không hiểu sao cái vấn đề lỗi khi stream nó vẫn còn, là mình không up được Thumbai icon. Đâm ra là cái icon Thumbai ở các bộ truyện bây giờ nó sẽ lẫn một số cái hình màn hình mà trái tim bay bay bay bay đó. Là lúc mà mình stream trực tuyến là mình để cái background, PL background đó, thế là các bạn nhìn sẽ hơi bị rối mắt một chút. Cũng hơi khó nhìn một chút, nhưng mà bây giờ tạm thời thì Loki sẽ không up được cái Thumbai icon. Và mình cũng đang cố gắng sửa chữa cái vấn đề này, thế là cũng mất khá nhiều thời gian. Mình sẽ up chuyện hơi muộn một chút, nhưng mà ngày mai thì mình sáng mai, đáng lẽ là ngày Chủ nhật thì mình sẽ được nghỉ, nhưng mà ngày mai là theo cái chương trình học của cái lớp đảng viên mới, bồi dưỡng chính trị, lý luận chính trị đảng viên mới của mình, thì mình là phải đi mình được đi dâng hương với bác Hồ, dâng hương cho bác Hồ ấy ạ, ở ATK Định Hóa và ở Tân Trào Tuyên Quang nữa. Thế nên là có lẽ là cũng sẽ về sớm thôi, nhưng mà sáng mai mình sẽ 6 giờ sáng mình sẽ đi rồi, thì chắc tầm 2 giờ chiều mình sẽ quay về Thái Nguyên. Thế nên là ngày mai mình, nếu mà có thời gian nhiều mà đi được mà không mệt mỏi quá, thì mình sẽ chủ động up chuyện sớm cho các bạn, sẽ stream sớm. Còn không thì cũng sẽ hơi muộn chút, tại vì nếu mà mệt quá thì mình sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút để cho tinh thần nó phục hồi, cũng như là để cho tinh thần nó thoải mái, cơ thể nó khỏe mạnh, thì lúc đấy đọc truyện nó sẽ chắc chắn là sẽ tuyệt vời hơn đến lúc mình mệt mỏi rồi. Thế là có gì là các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và động viên Loki trong cái thời kỳ khó khăn của Loki đang trải qua đây. Và những lời động viên của các bạn luôn là những cái động lực lớn nhất cho Loki luôn tiếp bước trên cái con đường đọc truyện ngôn tình để phục vụ đến các bạn. Và những cái lời đóng góp của các bạn về cái cách đọc cũng như cách diễn đạt của mình, của một số bạn mới nghe chuyện của mình. Những bạn mà bạn nghe chuyện của mình nhiều rồi, quen rồi thì sẽ khó có thể nhận ra những cái lỗi sơ suất có thể là nhỏ, cũng như là những lỗi sơ suất mà về giọng đọc như cách diễn đạt, hay là đọc nhanh hay đọc chậm. Các bạn nghe quen giọng của mình rồi các bạn sẽ không nhận ra, thì những cái bạn mới nghe chuyện của mình thì các bạn ấy đã nhận ra và đã đóng góp ý kiến cho mình, thì cũng rất cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho mình. Và Loki sẽ cố gắng để khắc phục hết tất cả những cái thiếu sót trong cái giọng đọc cũng như cách diễn đạt của mình, để cho các bạn được nghe chuyện một cách thoải mái nhất, mà cũng nghe chuyện một cách rõ ràng nhất và cũng là cảm tình nhất gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Tập 16, chương 63, biến bị động thành chủ động, 18 cộng. Bởi mấy ngày nay Lạc Tranh liên tục không tới văn phòng nên quần áo nàng mặc đều khá thoải mái, không còn bộ trang phục mang tính nặng nghề nghiệp, lạnh lùng thường ngày nữa. Mái tóc dài đen óng rụ xuống dưới ánh đèn nhu hòa chiếu vào, sáng lên cùng ánh trăng dịu dàng. Một chiếc áo len mỏng khoác ngoài áo sơ mi trắng cùng chân váy mềm mại dài tư gối càng tôn thêm vẻ quyến rũ mê người. Lạc Tranh đưa tay giật giật nút áo, từng chiếc lạnh lùng rơi xuống nền đá cẩm thạch đen, nảy lên văng tứ tán ở trên sàn. Lạc Tranh không khóc, thậm chí sắc mặt cũng vô cùng trầm tĩnh, giống như nữ thần chủ động đi lên tế đàn. Cả thân hình xinh đẹp đứng trước mặt thương nghêu, ngón tay di chuyển tới đâu, váy áo cũng theo đó mà rơi xuống. Thương nghêu vẫn ngồi trên ghế nguyên như trước, lặng lặng nhìn từng động tác dị thường của nàng, vô thức khẽ nhíu mày. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nghĩ muốn tiến lên đem áo khoác choàng lên người nàng. Ánh mắt hắn càng lúc càng toát lên vẻ thâm thúy khó lường. Khi chiếc váy mềm mại từ trên đùi Lạc Tranh rơi xuống nền nhà, một pho tượng nữ thần kiều mỹ hoàn toàn ngự trị trong mắt hắn, kích thích mọi giác quan cùng lý trí của hắn. Sự chủ động của Lạc Tranh so với những người phụ nữ có ý đồ câu dẫn hắn thực không giống nhau. Lạc Tranh có một vẻ đẹp mê người, đầy mị hoặc là không một người nào có được. Đáng ra hắn cần phải tiến lên ngăn cản hành động của nàng, bởi vì hắn vốn khinh thường những phụ nữ sử dụng loại phương thức này để quyến rũ đàn ông. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, hắn đã sớm xoay lưng bỏ đi. Nhưng mà giờ khác này thân thể thương yêu dường như bị cố định xuống ghế, không thể cử động, cũng không muốn động. Đồ lót tinh xảo càng tôn lên làn da vẻ mịn màng của Lại Tranh. Nàng mặc đồ lót căng đăng ten màu đen tuyền, càng tôn thêm thân thể trắng muốt như ngọc, mềm mịn như bông, gò ngực tròn đầy lại thêm khe rãnh mê người ẩn hiện dưới lớp đăng ten, càng thêm phần sinh động. Đôi chân dài thon thả không biết vì lý do gì mà run lên nhẹ nhẹ, càng khiến người ta có một cảm giác mê đắm. Lại Tranh cũng không có tiếp tục cởi đồ nữa. Cho tới giờ dường như nàng vẫn còn chút ảo tưởng rằng người đàn ông kiêu ngạo như hắn sẽ không chấp nhận cách thức quyến rũ kiểu này. Nhưng mà tiếp tục cởi, một món cũng không chừa. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, thoáng qua bên tai Lạc Tranh như một làn gió, đem chút hy vọng cuối cùng của nàng đập tan tành. Lòng nàng không còn dâng lên một cảm giác lạnh băng, loại đàn ông như hắn sao có thể có lòng trắc ẩn. Khi nàng đã không còn bất kỳ kỳ vọng nào, sau mà Lạc Tranh rốt cuộc cũng phát sinh sự biến đổi. Bên môi nàng toát lên một nụ cười, nhưng là nụ cười lãnh khốc, nét cười lạnh lùng lan tràn tận đáy mắt, khiến cho sắc mặt đẹp của nàng trở nên câu dẫn, giống như mùi hương của cây ăn túc tỏa ra ngào ngạt giữa đêm tối trời. Đối với đàn ông, thực sự có sức cảm dỗ chí mạng. Từng món đồ tinh xảo được cởi ra, rơi xuống mắt cái chân nàng, dọc theo đôi chân thon dài thẳng tắp, mong em mảnh khảnh không có lấy một chút mỡ thừa, bầu ngực tròn đầy với hai nụ hồng tươi tắn như đóa hoa đào chớm nở sữa thông. Bởi vì đột ngột mất đi sự bảo vệ mà khẽ run rẩy, nhưng mà bầu ngực mịn màng đó giờ lại trở thêm mấy bên bầm tím do bàn tay để lại. Hàng lông mày thương yêu khẽ nhăn lại, hắn đứng dậy đi đến trước mặt nàng, bàn tay rắn chắc chiếm giữ bầu ngực mê người, ngón tay thon dài dọc theo da thịt mềm mại nhẹ nhàng xoa lên vết bầm tím. Hắn động vào em. Giọng nói của thương yêu mặc dù khá trầm nhưng có thể nhận rõ sự không vui ở trong đó, giống như tiếng sấm nổi lên giữa chân trời để ép lên tâm tình của đối phương. Lại Tranh chỉ cảm thấy nơi ngực có một cảm giác nóng rát do nhiệt độ của ngón tay hắn đem lại. Nàng không thể không thừa nhận, một khi nam nữ đã phát sinh quan hệ, thân thể mỗi người đều có chút nhớ nhung cảm giác đó. Giống như nàng giờ khắc này, mặc dù trong nội tâm đầy áp cảm giác bi thống, nhưng thân thể hắn đụng chạm quá sớm đã sớm trở nên mất cảnh giác, tựa như sớm quen với nhiệt độ của hắn. Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi, cho dù có chạm vào tôi cũng là chuyện rất bình thường. Lại Tranh lạnh lùng kích môi. Nếu thân thể đã khó có thể che giấu được cảm xúc, ít nhất cũng phải dùng ngôn ngữ để nén lại. Thương yêu nghe vậy, cảm giác như đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, chiếc cằm cương nghị toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn không nói một lời, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của nàng. Khi Lại Tranh cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của mình sắp bị hắn nung chảy, lại nghe thấy hắn bật lên một tiếng cười nhẹ. Cô bé, em đang nói dối. Tiếng cười trầm khàn vang lên lần nữa. Ô Nú Khiên cũng không có cam đảm dám động vào người phụ nữ của hắn. Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tranh bởi câu nói của thương yêu mà hoàn toàn bị phá vỡ. Nàng giật mình nhìn hắn, nụ cười trên môi hắn hệt như một thanh đao sắc bén, trong nháy mắt sẽ tan mọi rào chắn nơi trái tim nàng. Sao có thể như vậy chứ? Hắn vì cái gì dám khẳng định nàng đang nói dối? Anh còn đau không? Thương yêu cúi đầu xuống, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt toán hiện nét nhu tình, ngón tay có chút thô ráp khẽ vuốt ve bờ môi của nàng. Trong lúc nhất thời, Lại Tranh thực có chút mê đắm, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự cảnh giác. Anh biết chuyện đêm đó, làm sao anh biết được? Lòng nàng bỗng nhiên thấy thắt lại, hắn vì cái gì đối với những chuyện liên quan đến nàng lại biết rõ ràng như thế? Muốn chú ý một người có rất nhiều cách. Tranh, vào lúc này em không có định tính toán mấy chuyện đó với tôi chứ? Thương yêu có chút hăng hái nhìn nàng, do bộ dáng ăn mặc chỉnh tề quán, nàng không một mảnh vải che thân, quả thực rất đối lập. Lạc Tranh nhìn thoáng qua bản thân mình, vẻ mặt có chút lúng túng. Thật lòng mà nói, nàng cũng chưa từng nghĩ tới bước tiếp theo phải làm như thế nào. Thương yêu giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, khẽ nhếch môi cười. Em là người phụ nữ thông minh, có thể trong lúc tôi hoàn ái, biết đâu em sẽ tìm được sơ hở để công kích lại, khiến tôi thả em ra hay sao? Trong lòng Lạc Tranh nổi lên chút bi ai. Thì ra tâm tư của nàng sớm đã bị vạch trần trong mắt hắn. Đổi lại là người phụ nữ khác, tôi thật chẳng thèm ngó tới. Nhưng em thì không giống như vậy. Tôi thích em, càng thích những cử động nhỏ của em. Tôi muốn nhìn thử xem rốt cuộc em có bản lãnh khiến tôi điên cuồng hay không. Thường nhiều cúi xuống, ghé sát vành tay, nàng khẽ thì thầm. Hoặc là Em chỉ có thế này, thế kia mà thôi. Tôi nghĩ, chốc lát nữa, tôi sẽ làm cho em điên cuồng. Em vốn là người phụ nữ thông minh, lần này giành lấy quyền chủ động, không phải sẽ tốt hơn sao? Lại tranh giúp cô cũng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn thực sự là ma quỷ, không ngừng dồn ép nàng từ lý trí đến thể xác. Đêm nay, khi bước qua cánh cửa kia, nàng cũng biết rõ hắn mong muốn điều gì. Nếu đã không thể tránh, chẳng bằng làm như lời hắn. Thay vì bị khống chế, nàng sẽ khống chế lại hắn. Phụ nữ vốn rất thường hành động có chút cảm tính, cho dù thông minh như là tranh, cũng sẽ không thể vĩnh viễn duy trì sự tỉnh táo. Nàng đã quá mệt mỏi, cũng quá cực khổ. Mấy ngày nay, gặp đủ loại chuyện không cách nào giải tỏa. Tại sao nàng phải tùy ý mặc cho hai tên đàn ông kia khi dễ mình như vậy chứ? Lại tranh là nụ cười nhẹ. Nàng thật sự rất muốn giành lấy quyền chủ động, bởi vì nàng thật sự muốn nhìn xem người đàn ông này có phải có những lúc mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng. Nếu anh đã thích như vậy, tôi sẽ làm. Trong đôi mắt trong veo của nàng mở to, khẽ ngước một mặt nhỏ mà nắn lên, đôi môi mỏng khẽ kề sát vành tai hắn thì thầm. Tôi thật sự muốn nhìn xem ông chủ ngành gia di phẩm danh tiếng lẫy lừng bị phụ nữ đùa bỡn đến mất đi lý trí thế nào. Chiếc mũi thành tú trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần, đúng đồng tiền xinh xắn khẽ ẩn khẽ hiện, gò má trơn mịn, từng đường nét vô cùng tinh tế. Rõ ràng là một tuyệt đại mỹ nhân khiến người ta khó có thể cưỡng lại mà muốn chỉ ôm vào lòng. Thương yêu đáng ra phải nổi giận, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại cứ như vậy phiêu đãng xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn có chút thất thần nhìn không chớp mắt. Kìm lòng không được, muốn cúi đầu hôn lên một đôi môi của nàng, lại bị nàng cứ lạnh tránh được. Ngay sau đó, nàng giống như một vị nữ vương vô cùng cao ngạo, nắm lấy bàn tay to của hắn, thẳng đường đi vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ lớn toát lên vẻ trang nhã không hề xa lạ với Lạc Tranh, bởi sự bài trí nơi này giống hệt như căn biệt thự ở Paris. Lạc Tranh khẽ đẩy nhẹ, Thương Yêu thuận thế ngã ngồi xuống giường. Hắn mặc dù có chút kinh dị việc nàng đột nhiên trở nên lớn mật, nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy mê hoặc cổ vũ nàng, đôi gò má cương nghị nổi lên chút tà khí, càng thêm thôi thúc lòng người. Lạc Tranh có một vóc dáng thực sự quá mức hoàn mỹ, thân hình kiều mị khẽ tiến lên, cánh tay mềm mại như ngó sen nâng lên, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, thấy rõ ràng vết bầm, hắn nhấp nhô lên xuống, đôi môi càng mọng khẽ kề sát đôi môi mỏng của Thương Yêu, thì thầm: tại sao đàn ông các người đều thích bắt nạt phụ nữ như vậy? Trong lòng Thương Yêu mơ hồ nổi lên một chút cảm giác đau lòng. Sau một khắc, hắn chợt cảm thấy trên đôi môi có một cảm giác vô cùng ấm áp. Không ngờ tới là Tranh lại chủ động hôn lên đôi môi hắn. Cánh tay rắn chắc vừa muốn ôm lấy nàng, cánh môi liền bị Lạc Tranh hung hăng cắn mạnh một cái. Hàng lông mày của hắn khẽ cau lại, trầm giọng kêu đau, khóe môi mơ hồ nổi lên mùi máu tanh. Nhìn phía Lạc Tranh, thấy nàng đang lạnh lùng nhếch môi cười, không khỏi khẽ lắc đầu. Người phụ nữ nhẫn tâm. Nhẫn tâm còn ở phía sau, anh có dám hay không? Lạc Tranh nhẹ nhàng nửa quỳ nửa ngồi trên thân hình to lớn của hắn, cặp đùi thon dài bắp chân nhỏ mịn cùng với dáng vẻ thanh xuân mê người, lại thêm bầu ngực căng tròn phối hợp với làn da trắng mịn như bạch ngọc, khiến cho đàn ông nhìn vào không nhìn được mà chảy nước miếng. Được, hôm nay sẽ để cho mặc em xử trí. Thương Yêu nở nụ cười tà, hắn luôn thích phụ nữ nhiệt tình, mà một Lạc Tranh nhiệt tình còn tựa như thêm chút phong tình. Lạc Tranh nghe vậy cười nhẹ, đến đó đột ngột rời khỏi thân thể hắn. Là chính mẹ em nói, cho dù tôi làm gì anh cũng không được động tay động chân, chỉ cần động một chút coi như anh thua cuộc. Thương Yêu hơi nhíu mày, xem như đã chấp nhận. Lạc Tranh chăm chú nhìn Thương Yêu, nụ cười của hắn vẫn luôn tự tin như vậy sao? Nghĩ tới đây, nàng xoay người cầm lấy dây lưng, đem hai tay hắn cột vào sau đầu giường, khóe môi nở nụ cười lạnh, nhìn vào khuôn mặt tà mị của hắn. Nàng thật sự không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa. Nàng chỉ biết rằng trong khoảng thời gian này, những oán ức dồn nén trong ngực nàng thực sự quá nhiều. Nàng cũng cần có chỗ để phát tiết, dùng một cách thức có thể khiến nàng thấy thoải mái để trút giận. Thương Yêu nhìn bộ dáng bị trói gô của mình, không khỏi trầm giọng bật cười. Thế này là sao? Anh nói thử xem. Nhìn thấy Lạc Tranh bước lên chỗ tủ rượu, cầm lấy một bừng rượu đỏ sẫm. Nàng chẳng liếc nhìn cũng biết rượu nơi này quý giá đến mức nào. Nàng thành thực mở nút bình rượu, ưu nhã chậm chậm đi đến trước mặt Thương Yêu. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, đem dung dịch đỏ sẫm trong bình từ từ rót xuống thân thể mình. Ánh mắt Thương Yêu càng lúc càng trở nên sâu thẳm. Màu đỏ sẫm của rượu dần dần lan trên thân thể của nàng, từ từ chảy xuống hạ thân. Màu đỏ sẫm đối lập với làn da trắng mịn như bạch ngọc, tạo lên một cảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác. Giờ khắc này, thân thể Lạc Tranh càng thêm mê hoặc dị thường, giống như một nữ thần mang theo mùi hương thơm ngát, từ từ nở rộ trước mặt Thương Yêu. Thương Yêu chỉ cảm thấy cổ họng khô cháy. Hắn biết rõ Lạc Tranh muốn luôn là một phụ nữ đẹp, nhưng không nghĩ tới nàng có thể đẹp hơn. Lúc bình thường, kể cả khi nàng nhút nhát đứng yên ở đó, hắn vẫn luôn có một cảm giác khát vọng cực đại với nàng. Vậy mà hiện giờ nàng lại chủ động lớn mật thế này, thậm chí còn khiến hắn có chút khiếp sợ một màn trước mắt, khiến hắn càng thêm đói khát nhìn chằm chằm thân thể mê người kia. Một luồng nhiệt nóng từ bụng dâng lên như một nhu cầu sinh lý vô cùng tự nhiên. Hắn thực muốn đứng dậy đẩy ngã nàng xuống giường, nhưng mà hai tay lại bị dây lưng trói chặt, lúc này mới chợt nở nụ cười khổ. Thì ra nàng thực có lòng muốn hành hạ hắn. Cấp cao như vậy làm gì chứ? Lạc Tranh không thể không thừa nhận, trong xương cốt của mỗi phụ nữ đều tiềm ẩn khí chất quyến rũ mê người. Mà nàng cũng biết vì sao đàn ông lại thích nghe lời phụ nữ dưới thân mình lên tiếng cầu xin. Đó là bởi vì bản tính thích chinh phục trẻ sinh của đàn ông. Loại cảm giác chinh phục này thật ra không chỉ đơn thuần tồn tại trên người đàn ông, mà ngay cả bản thân phụ nữ cũng có. Chẳng qua bởi nhiều năm đè nén dưới tư tưởng trọng nam khinh nữ, khiến cho loại cảm giác này ở phụ nữ bị trói chặt mà thôi. Nhìn ý đầu của Thương Yêu không ngừng lên xuống, Lạc Tranh khẽ nhếch môi cười, cũng không buồn nhìn thấy ánh mắt của hắn. Ngón tay nhỏ còn vun mười nhựa nhẹ nhàng phát qua ánh sáng gương mặt cương nghị kia. Cảm giác đầu hô hấp của hắn càng lúc càng thô trọng, nàng khẽ thì thầm: "Không cho phép nhúc nhích nha, chỉ cần nhúc nhích một chút, anh coi như thua cuộc." Nói xong, nàng cầm lấy bình rượu đỏ trong tay khẽ nghiêng đi, phần rượu còn lại từ trong bình từ từ đổ xuống trên thân hình vạm vỡ của Thương Yêu. Thương Yêu nhìn nàng đến sững sờ, sau một khắc đã thấy Lạc Tranh đem cái bình rỗng đặt lên bàn, cả thân hình nhỏ nhắn lại nửa quỳ nửa ngồi ở trên người hắn, làn môi thơm ngát khẽ lướt lên từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt cương nghị. Bị nàng hôn đến từng chút, hắn vừa muốn hôn đáp lại nàng lại bị hàng khẽ cười né đi. Nụ hôn nóng bỏng được thay thế bởi bàn tay nhỏ bé một đường lướt xuống phía dưới. Dịch rượu khiến áo sơ mi của hắn hoàn toàn ướt nhẹp, mùi rượu hòa quyện với hương thơm trên thân thể nàng. Dịch rượu lạnh băng xen lẫn từng nụ hôn mềm mại ấm áp, nhất là khi nàng dùng đầu lưỡi có chút ngốc nghếch khẽ đẩy nút áo sơ mi của hắn. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng ma sát trong lồng ngực rắn chắc mút vào từng chút rượu, khiến cho toàn thân hắn bị kích thích cực độ. Bàn tay không khỏi nắm chặt lại, lồng ngực bắt đầu phập phồng cao thấp. "Tiểu tình đáng chết, em có từng đối với gã đàn ông nào như vậy chưa?" Giọng nói của hắn dường như phát ra từ đan điền, mang theo một chút run rẩy nhẹ nhàng. "Đừng thức giận, anh mới là người đầu tiên thí nghiệm mà thôi." Lạc Tranh cười mê hồn, bàn tay nhỏ bé không chút an phận trêu chọc trên người hắn, cởi áo sơ mi rồi sau đó lại chậm rãi rời xuống, buông lỏng quần dài của hắn. Vật cứng rắn dưới hạ thân kia sớm đã căng lên, ngừng cao đầu, khiến Lạc Tranh không khỏi khiếp sợ. Thấy bàn tay hắn siết chặt lại vì khó chịu, Lạc Tranh hài lòng nhếch môi cười. Nụ cười của nàng lúc này đây đầy tà mị, mang theo sức mê hoặc khó cưỡng, khiến người ta không tiếc sinh mạng mà lao vào bẫy tịch do nàng bày ra. Chỉ là nụ cười này xuất phát từ nội tâm băng giá, từng chút hứng hờ hành hạ người đàn ông phía đối diện. Lạc Tranh dứt khoát ngồi xuống nửa người bên kia, nàng biết rõ Thương Yêu sẽ nhìn mình không chớp mắt, vì vậy đánh bạo đen tất cả sự thèm thùng của bản thân. Trước mặt hắn, đưa ngón tay nhỏ bé thăm dò vào hoa viên bí mật giữa hai chân mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ phát ra âm thanh kiểu mị mê người. Thương Yêu không ngờ tới nàng có thể to gan cuồng dã như vậy. Con người đèn sẫm khẽ nhau lại, ánh mắt đầy mê muội nhìn chăm chú vào ngón tay nàng, nhìn ngón tay nhỏ dần dần thấm ướt dịch. Một màn này khiến cho hắn cảm thấy cổ họng càng thêm khô cháy. "Tranh, em đẹp quá." Có trời mới biết hắn thực muốn đè nàng xuống giường, nhấm nhát từng chút sự mềm mại da thịt của nàng, dùng mùi hương mê người trên cơ thể nàng để làm dịu bớt cơn khát ở trong lòng. Ánh mắt chăm chú không chớp của Thương Yêu khiến cho Lạc Tranh càng lúc càng lớn mật. Nàng vừa thú dâm vừa thở gấp nhìn về phía hắn. "Thương Yêu." Từ này của nàng khiến cho xương cốt của Thương Yêu hoàn toàn mềm nhũn. Chưa từng có một người phụ nữ nào dám to gan gọi tên hắn như vậy, mà nàng chẳng những dám gọi, lại còn bằng một thanh âm đầy ái muội, nương theo tiếng gọi mê người của nàng vâng vẳng bên tai, lại nhìn đến ngón tay nhỏ không ngừng trôn vùi trong thoa tâm ấm áp, khiến cho máu trong người hắn như muốn sôi lên, dục hỏa không ngừng điên cuồng tăng vọt. Bản thân lúc bình thường vốn đã có dục vọng to lớn với nàng, khung cảnh trước mắt này khiến hắn càng thêm sốt ruột khó nén nhìn. "Thích không?" Từ trong ánh mắt hắn, Lạc Tranh đọc được sự khao khát cháy bỏng, nhẹ giọng thầm ngâm: "Nghêu, nơi này là của anh, muốn hay không?" "Tranh, cho tôi." Thương Yêu nhịn không được nữa, cơn xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, Hắn gắt gao nhìn chăm chăm vào thân thể xinh đẹp của nàng, hô hấp thua cắt tự dã thú, quần lót dường như đã không thể giữ được vật cứng rắn, đang càng lúc càng phình lên, biểu hiện sự nhẫn nại của hắn đã tới mức đỉnh điểm. Đừng động nha, Nghêu, anh thua thì nhanh quá. Lạc Tranh có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy. Hắn, nàng vẫn như cũ, bày ra tư thế vô cùng mê người, lại giữ lại khoảng cách nhất định với hắn. Hạ thân kích thích càng lúc càng ướt đẫm, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bầu ngực chính mình, khẽ ngửa đầu, cất tiếng kêu yêu kiều, thực khiến cho Thương Nghiêu muốn điên cuồng mà xông vào cơ thể nàng, hung hăng trà đạp. Hắn thật sự nhịn không được nữa rồi. Thương Nghiêu nổi điên, nhào về phía Lạc Tranh. Cho dù hai tay không cách nào nhúc nhích, cũng không ngăn cản được sự ham muốn điên cuồng của hắn với nàng. Lạc Tranh nở nụ cười mê người nhìn hắn, có chút cao hứng khi chứng kiến bộ hạ dáng mất khống chế kia, trên môi ánh lên sự đắc ý. Anh thôi rồi. Tôi nhưng không nổi nữa rồi, Tranh, cho tôi được không? Thương Nghiêu thất bại, năn nỉ nàng. Nhanh như vậy đã không nhịn được rồi, vậy cũng không được. Lạc Tranh mềm mại như con rắn nhỏ, khẽ dựa vào bộ ngực vặn vỡ của hắn. Bàn tay nhỏ bé dọc theo lồng ngực đã sớm bị mồ hôi, nằm cho ướt nhẹp, thẳng một đường xuống dưới, cuối cùng đem thứ che chắn cuối cùng trên người hắn giật xuống. Không còn bị đè ép bởi quần nót, cự long nhanh chóng thoát ra ngoài. Tuy rằng từng trải nghiệm sự cường thế của hắn, nhưng lúc này nhìn thấy vật cứng rắn đang không ngừng ngẩng cao đầu kia, vẫn khiến Lạc Tranh không khỏi khiếp sợ, thầm nhủ, may mà đã đem hắn trói chặt. Tranh! Như vậy không giống anh chút nào, ngoan! Lạc Tranh thấy hắn không khống chế được bản thân, cảm giác thành tựu trong lòng càng lúc càng lớn. Bộ dạng này của Thương Nghiêu trước giờ nàng chưa từng thấy. Cho tới giờ, hắn vẫn luôn là người vô cùng kiên định, chỉ có người khác bị hắn thao túng mà thôi. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt thất bại cùng sự điên cuồng của hắn, khiến trong lòng Lạc Tranh có một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bàn tay nhỏ của nàng đặt lên vật cứng rắn nóng bỏng của hắn, đôi chân thon dài nhẹ nhàng cuốn lấy mắt đùi tráng kiện. Nàng dùng sự mềm mại của bản thân phác họa từng chút thân thể rắn chắc của hắn, khiến toàn thân hắn như rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Tranh! Thương Nghiêu cắn chặt răng, từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống cho thấy hắn đang cố nhẫn nhịn sự cám dỗ mãnh liệt tới mức nào. Thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng muốn, Lạc Tranh đem dây lưng trên tay tháo xuống. Anh đã thua rồi, chẳng lẽ còn muốn thua một cách triệt để hơn sao? Lạc Tranh nhếch môi cười, giống như một nữ hoàng đầy quyền lực, nâng bàn tay ngọc lên, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, thỉnh thoảng lại tăng thêm một chút lực lơi tay. Nàng hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm hôn từng chút cơ bụng của hắn. Tranh! Ánh mắt Thương Nghiêu lúc này đã trở nên đỏ ngầu, tiếng nói từ cổ họng phát ra thô cát tự như gã thú. Khát vọng điên cuồng bị nàng khơi dậy, nhanh chóng dâng lên bức hắn sắp phát điên. Một cảm giác kích thích cực hạn, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, khiến cho hắn càng lúc càng khó chịu, thực muốn lập tức tiến vào trong cơ thể nàng một cách điên cuồng. Lạc Tranh vút ve từng đường cong trên thân thể hắn, da thịt cứng rắn như thép, lại nóng rực như lửa. Cảm giác từ bàn tay truyền lại khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cơ bụng của hắn nổi lên từng múi rắn chắc, uy mãnh hệt như suối sơn lâm. Thân hình hệt như một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch, vô cùng hoàn mỹ, toát lên khí chất đàn ông mạnh mẽ. Người đàn ông như vậy, sao có thể có người phụ nữ nào có bản lĩnh cự tuyệt đây? Tranh, đánh chết, qua đây cho tôi. Thương Nghiêu hoàn toàn bị nàng bức đến điên rồi, thanh âm vốn trầm thấp thô cát, lúc ban đầu giờ như biến thành tiếng gầm, giống như dã thú muốn được thỏa mãn dục vọng. Không, đôi môi ngọt ngào thốt ra một câu có chút tàn nhẫn, nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, lại cảm giác thành tựu thế này đâu dễ gì có được. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh càng lúc càng lớn mật, trực tiếp giang chân ngồi trên bụng hắn, cố tình để lộ thân thể quyến rũ trước mặt hắn, khiến hắn không được thỏa mãn mà nổi điên lên. Lạc Tranh, lập trước cho tôi, nếu không em nhất định sẽ hối hận. Cặp mắt Thương Nghiêu nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm thân thể hấp dẫn của nàng, ngầm nhẹ cảnh cáo. Dám khiêu khích tôi như vậy, ngày mai em không muốn xuống giường phải không? Tối nay thật sự cuồng dã cùng mấy người của nàng, thật sự khiến hắn không cách nào cam đoan bản thân mình sẽ làm ra lại chuyện mức khống chế như thế nào nữa. Có bản lĩnh thì anh tự đến đi. Lạc Tranh vẫn không chút sợ sệt khiêu khích hắn, cặp mông trắng mịn đầy khiêu khích, cọ tới cọ lui, thấy tầm mắt hắn càng lúc càng mất khống chế, sau lại cảm giác chơi đùa đã đủ, lạt nếm bước xuống giường, kéo lấy chiếc khăn tắm lớn, bao lấy thân thể, cười lạnh lùng. Họ Thương kia, thế ra anh cũng các ngày hôm nay, thật là thú vị. Mục đích của nàng đã đạt được, đương nhiên sẽ không ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Dục vọng trong mắt hắn khiến Lạc Tranh có chút sợ. Chuyện hôm nay quả thực nàng chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại dám lớn mật dạy dỗ hắn đến mức như vậy. Đứng lại! Thường Yêu nhìn ra sự mỉa mai trong mắt nàng, khiến nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Bây giờ lập tức cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến em ngày mai không xuống nổi giường. Lạc Tranh giống như nghe được chuyện cười lớn nhất ở trên đời, đi đến trước mặt hắn, nhìn vầng trán ướt nhẹp mồ hôi kia, nhẹ nhàng nhếch môi. Dọa quỷ sao? Họ Thương kia, đêm nay lúc không có việc gì hãy tự mình suy nghĩ xem bản thân mình đã tạo ra nghiệt chướng gì. Tôi không có thời gian hồi tiếp anh, tự mình chơi đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tôi đã cảnh cáo rồi, đấy chính là em chịu tốt đấy. Sự hỏa điên cuồng dâng lên trên đỉnh đầu, Thường Nghiêu cũng không thể chịu đựng thêm nữa, dùng sức hung hăng giật mạnh. Chỉ nghe phật một tiếng, dây lưng trói nơi tay hắn đã bị giật đứt. Sau một khắc, cả người Lạc Tranh bị hắn kéo mạnh trở lại, dùng khước ép thẳng lên giường. Hắn cho nàng cơ hội và chính nàng không cần, vậy thì đừng trách hắn. À anh... Lạc Tranh sợ hãi thét lên, không ngờ tới hắn có thể giật đứt dây lưng, bên này quả thực khiến nàng quá bất ngờ. Hiện giờ mới biết sợ, đã quá muộn, nếu tôi đã thua, vậy thì cũng nên thua một cách triệt để mới được chứ. Thường Yêu nở nụ cười xấu xa, bàn tay nâng phần hông nhỏ nhắn của nàng lên, mạnh mẽ tiến thẳng vào, trực tiếp đưa nàng lên đỉnh cao nhất. Lạc Tranh ngân bản không có cơ hội phản kháng, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Nàng thực có chút hối hận. Thường Yêu vốn là một người đàn ông có thói quen thao túng người khác, vừa có cơ hội phản kích lại, dĩ nhiên sẽ phát ra sự công kích mãnh liệt nhất. Nàng có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch, cũng có thể nghe được hơi thở phập phồng dồn dập cùng nặng nề của hắn. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang căng cứng như mũi tên đã lên dây cung. Đôi môi điên cuồng dùng cùng nóng bỏng của Thương Yêu bao phủ cánh môi của nàng, dùng sức mút lấy đôi môi ngọt ngào. Một bàn tay sớm đã không thể chờ đợi đêm phủ lên bầu ngực căng tròn, dùng sức nắn bóp, khơi dậy một cảm giác vui thích cực hạn trong cơ thể nhỏ bé. Mỗi lần tiến vào trong cơ thể nàng, một lần tăng thêm sự cuồng bạo, khiến Lạc Tranh kinh hoàng thở dốc, tim đập tựa như lạc đi vài nhịp. Sau đó, dần dần bị tiếng tim đập mạnh của hắn bao trùm, tận sâu trong cơ thể, dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói thành lời, khiến cho toàn thân nàng không ngừng nóng lên. Nhưng không được khẽ liếm một đôi môi khô nóng, lại kìm chế không được mà phát ra tiếng thâm ngâm mê người. Vẻ mặt kiều mỹ của nàng rơi vào tầm mắt của hắn chính là liều thuốc trợ tình công hiệu nhất, khiến cho lý trí hắn cơ hồ phiêu tán. Hai tay của chút thô bạo nắm lấy đầu gối của nàng, nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể hắn như muốn đem nàng nung chảy. Hơi thở của hắn bao trùm làn môi đỏ mọng, chiếc lưỡi cuốn bất nhã cuốn lấy khoang miệng thơm ngát. Mà thân thể nàng lúc này cũng có thể phản ứng hết sức trung thực. Vòng eo nhỏ nhắn khẽ cong lên, nghênh hợp với sức mạnh cuồng dã của hắn, nhìn đáp lại sự áp chế cường mãnh mà không ngừng co rút. Lạc Tranh vô lực phát ra tiếng kêu mê hồn, đầu ngón tay bấu chặt lưng hắn, tựa như người chết đối với được bẻ gỗ. Nàng rốt cuộc không chịu nổi sự kích thích lớn đến vậy, thân thể mềm mại cố sức dễ dùa để mong thoát ra khỏi sự thống khổ của dục vọng dày vò. Thương Yêu hài lòng nhếch môi, đôi mắt tâm túy khẽ nheo lại, hưởng thụ thân thể đang không ngừng co rút của nàng. Đẩy Ưu Thương vút ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất thần. Đột nhiên hắn rút khỏi thân thể của nàng, đưa tay kéo nàng xoay người lại, phần lưng trắng mịn nốt này đối diện với tầm mắt của hắn. Toàn thân không còn chút sức lực nào, Lạc Tranh đành mặc cho hắn tùy ý sắp đặt, khóe miệng nho nhỏ chỉ có thể cất lên tiếng thở sức mê người. Tiểu Tình, tôi sẽ khiến em cảm thấy thật thoải mái. Bên tai chuyển đến tiếng cười nhẹ đầy tà mị của Thương Yêu. Hắn quỳ giữa hai chân nàng, hung hăng đưa thắt lưng tiến đến tận nơi sâu thẳm. Không tưởng tượng được phương thức xâm lược của hắn, Lạc Tranh kinh hoàng mở to hai mắt. Theo sự tấn công mạnh và dạn từ hắn từ trên cao dội xuống, nàng chỉ có thể bất lực nằm sấp nửa người áp xuống giường. Tư thế này khiến nàng có thể cảm nhận được sự xâm lược dã cuồng của hắn tới mức nào. Đừng như vậy. Khoái cảm mãnh liệt thực sự vượt qua khả năng thừa nhận của Lạc Tranh. Theo bản năng, từ khóe môi nàng bật ra cự tuyệt cùng với tiếng thở gấp gáp. Tranh, Thường Yêu đâu thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy. Hắn khẽ cúi xuống, hôn lên tấm lưng tuyết trắng, đôi môi đỏ mọng nóng rực miêu tả từng đường cong trên thân thể nàng. Thân thể nàng tỏa ra hương thơm ngát, sự mềm mại của nàng, sự khít chặt của cơ thể nàng khiến cho hắn điên cuồng, cũng không thể không khống chế được động tác dưới hạ thân càng thêm cuồng dã. À, tôi không thể. Lại tranh cảm giác như mình sắp ngất đi. Mỗi lần hắn mạnh mẽ tiến vào, lại dấy lên trong cơ thể nàng một cảm giác kinh hãi, làm nàng không ngừng hét lên. Chỉ có thể lắc đầu, mái tóc đen mượt có chút bối rối, nàng nằm dưới thân hắn thở gấp gáp, run rẩy cầu xin ngừng lại. Không rõ là hắn cảm thấy thống khổ hay thoải mái. Mỗi một lần tiến vào đều giống như muốn đem thân thể nàng nối liền, nhiều lần điên cuồng như muốn đưa hạ thân của mình tiến thật sâu vào tận linh hồn nhỏ bé. Một cảm giác giao hòa vô cùng kinh tâm động phách khiến cả hai đều cảm thấy run rẩy. Một lần cuồng dã lại càng thêm nóng bỏng, so với trước chỉ còn hơn chứ không hề kém đi. Lại tranh chưa từng trải qua sự kích thích mãnh liệt như thế này, lúc này nàng lại cực khát vọng vùi mình ở trong lồng ngực rộng lớn của hắn, ngửi lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn, để cho hơi thở nóng rực của hắn xâm nhập từng lỗ chân lông của nàng. Sự xâm lược mạnh bạo của hắn vẫn vô cùng bền bỉ, cho đến khi nơi yết hầu của hắn khẽ gầm lên một tiếng, toàn thân Lại tranh cũng run lên, bật ra tiếng khóc tổn thức. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột ngột ngửa ra sau, thân thể mềm mại cong lên như một sợi dây cung đã kéo căng. Ánh mắt xinh đẹp đã mở mịt màn sương, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé mở, ý thức dường như đã hoàn toàn tàn rã. Một đêm điên cuồng, không trở mắt, nàng rốt cuộc cũng biết sự cám dỗ không phải là một trò chơi nàng có thể thử. Khi Lạc Tranh một lần nữa tỉnh lại, sắc trời hỗn độn khiến nàng trong lúc nhất thời không biết phân biệt được thời gian, chỉ biết là sau lưng đang dựa vào một lồng ngực ấm áp vững chãi, khiến ý thức nàng có chút thanh tỉnh, nhớ lại một đêm cỡ nào điên cuồng. Nàng không muốn động đậy, cũng không cách nào cử động, toàn thân nàng hoàn toàn bị hắn ôm vào trong ngực, cánh tay đàn ông rắn chắc bao chặt lấy cơ thể của nàng, mà đôi chân dài của hắn cũng cuốn lấy đôi chân mảnh mai của nàng, khiến nàng cứ như vậy vùi vào trong lồng ngực thoang thoảng mùi hoắc hương của hắn. Trong lúc nhất thời còn có chút cảm giác như bị lạc lối. Trong sách nói, nam nữ ở tư thế này cho sự tin tưởng giữa đôi bên. Nàng tin tưởng hắn sao? Nhìn ngón tay mình đang đan vào bàn tay rắn chắc của hắn, Lại Tranh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau. Hô hấp của hắn vững vàng mà mạnh mẽ, cả đêm cuồng dã kích tình khiến gương mặt hắn đầy vẻ thỏa mãn, nhưng mà lại khiến nàng thực sợ hãi sự bộc phát mạnh mẽ của hắn. Hắn giống như suối sơn lâm đầy quyền uy bá đạo tà mị, lại chặt chẽ ma lực cùng bí ẩn khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Hắn giống như một kẻ cô độc, thân phận thần bí, mặc dù ở bên ngoài mọi người đều gọi hắn là giám đốc, theo cách này hay cách khác, chỉ là mỗi lần nàng nhìn thấy hắn, lại cảm thấy hắn chính là một người như vậy, lặng lẽ bước đến, lặng lẽ ra đi, không để lại một chút dấu vết. Lại Tranh ngơ ngẩn nhìn hắn hồi lâu, trong đầu đột hiện lên lời nói của Lưu Ly. Dựa theo bán đoán của Lưu Ly, người lúc này là con cháu của vua Louis 14, khả năng như vậy sao? Suy đoán này quả thực là lớn mật rồi. Thời đại đó, truyền thuyết đó đã quá xa vời, mà người đàn ông ở trước mặt nàng vô cùng chân thật. Louis 14 còn được gọi là hoàng đế mặt trời, bởi sự vương giả, dũng mãnh, thiện chiến, bá đạo, uy nghiêm cùng với tình cảm chân thành của ông ta. Người đồng trước mắt nàng, nếu thật sự là kế thừa huyết thống của Louis 14, vậy hắn cũng mang trong mình sự kiêu ngạo của huyết thống cao quý. Nếu nhà hắn sống ở thời cổ đại, nhất định sẽ là một vị vua cao cao tại thượng, không cho phép sự ngỗ nghịch, cũng không dung túng cho bất kỳ hành vi nổi loạn nào. Louis 14, nàng không rõ hình dáng của ông ta trông thế nào, nhưng hình dáng thương yêu đã in sâu trong lòng nàng rồi. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn một cách nghiêm túc đến vậy. Hắn thật sự rất có khí phách đàn ông, ngũ quan cân đối, toát lên vẻ nghiêm nghị, đầy sức hút. Quả thực hắn là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, những người phụ nữ mê luyến hắn nhất định là nhiều không kể xiết. Chương 64. Tôi thích em, thật sự thích em. Nàng không biết chút gì về cuộc sống riêng tư của hắn, cũng không biết những việc hắn đã từng trải qua, cũng như tương lai sau này. Chỉ là lúc này, hắn cường hãng đem nàng giữ lại bên mình mà thôi. Vậy, còn vợ hắn thì sao? Hoặc là vị hôn thê của hắn? Nàng thực sự không tin bên cạnh hắn không có một người phụ nữ nào, ít nhất cũng phải có một người khiến hắn quan tâm chứ. Nếu như hắn thật sự là con cháu của dòng dõi Louis 14, như vậy cần gì phải mua lấy phiền toái mà dây dưa cùng một người có thân phận bình thường như nàng. Vợ hắn nhất định sẽ là con cháu của một dòng dõi hoàng thất nào đó, như anh hay Thụy Điển, ít nhất là người phụ nữ đó sẽ mang huyết thống vương giả trong truyền thuyết và cao quý. Mà nàng chỉ là một luật sư nhỏ bé, tính tình cương liệt, ngoại trừ niềm kiêu hãnh thấm sâu trong tận xương tủy, cái gì nàng cũng không có. Không biết tại sao, trong lòng bỗng mơ hồ dâng lên một cảm giác đau đớn. Khẽ chớp mắt, Lạc Tranh quay đầu trở lại.

kết hợp chặt chẽ. Trong lòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng thô trọng. Hắn không chỉ tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào trên thân thể nàng, tay kia còn không chút ăn phần trượt xuống bắt đùi trắng mịn, men theo từng đường cong đẹp đẽ thẳng tới nơi nữ tính của nàng. Ngón tay thon dài chạm đến nụ hoa mẫn cảm nên nhẹ nhàng xoa nắn, khiến thân thể nàng run lên dưới một hồi hoái cảm khó nói thành lời. Chờ một chút, Nạch Tranh biết rõ hắn muốn làm gì, tâm tình càng thêm hoảng loạn. Bàn tay nhỏ bé cố chống đỡ lồng ngực rắn chắc, lại nhìn vào đôi mắt thâm sâu đầy đam mê của hắn, tâm tư bất giác xao động. Nàng không có nhìn lầm chứ? Em sao vậy? Thường Nghiêu dùng mắt chừng mới nhìn nàng, thấy nàng mở to đôi mắt trong veo nhìn mình chăm chú, hắn không kìm được mà cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi anh đào của nàng, nói: "Có tôi đây, chuyện gì em cũng không cần lo nữa. Hôm nay ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, đừng rời đi. Ngày mai tôi sẽ dạy cho em biết nên làm thế nào, được chứ?" Tâm tình Lạch Tranh theo từng lời nói của hắn bất giác có chút xáo trộn. Ánh mắt tâm tình của hắn giống như đang gạt người, mà giống như đang tình cảm của hắn đối với nàng lại càng sâu đậm vậy. Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì. Hắn biết rõ nàng muốn đi Macau sao? Biết rõ nàng muốn đi bàn chuyện làm ăn với tập đoàn thần bí kia. Cho dù như vậy, tại sao hắn lại nói sẽ dạy cho nàng nên làm như thế nào? Thường Nghiêu bị bộ dạng của nàng chọc cười, tâm tình của hắn lúc này quả thực rất tốt. Không hiểu lời tôi nói cũng không sao, chỉ cần hiểu tôi muốn gì là được rồi. Toàn thân Lạch Tranh lại run lên khe khẽ. Tranh, Thường Nghiêu dị dàng thì thầm bên tai nàng. Tôi thích em, thật sự rất thích em. Vừa nói, bàn tay hắn liền luồn vào thăm dò giữa hai chân nàng. Chờ một chút. Lạch Tranh bị lời nói đầy sự nghiêm túc của hắn làm cho mơ hồ. Thấy hắn ngẩng đầu nhìn mình, Lạch Tranh khẽ chớp mắt, đem sự hoảng loạn ở trong mắt giấu đi hoàn toàn, cố gắng nở nụ cười. Buông tha tôi một lát được không? Tôi rất đói, thực sự rất đói. Anh, cả đêm qua khiến tôi mệt rã rời rồi. Nói xong, gương mặt nàng đỏ ửng lên. Thường Nghiêu thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng, không khỏi động lòng, hít sâu một hơi như thể đè nén dục vọng bản thân, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Được, em muốn ăn gì? Gì cũng được, chỉ cần anh tự tay chuẩn bị tôi đều muốn ăn. Lạch Tranh dịu dàng nói. Thường Yêu nở nụ cười, từ ánh mắt đến khóe môi đều ánh lên sự hài lòng, cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên đôi môi nàng. Chờ thôi, lập tức sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Nói xong hắn bước xuống giường. Cho đến khi bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất khỏi phòng ngủ, Lạch Tranh vội vàng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt. Nàng muốn chạy trốn, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Chương 65, gặp lại người quen. Hồng Kông, bến tàu. Từng cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh khiến Lạch Tranh bất giác dùng mình. Bước vào trong khoang thuyền, Lạch Tranh lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình. Quãng đường từ Hồng Kông tới Macau không dài, nhưng cũng đủ thời gian để nàng sắp xếp lại tâm trạng của mình về những chuyện đã xảy ra gần đây. Nàng quyết định vào buổi tối trước khi rời đi sẽ nói với hắn một câu. Giờ nghĩ lại mới thấy từ lúc nàng nói với hắn việc muốn rời đi đến giờ chỉ khoảng một tiếng đồng hồ mà thôi. Bởi vì lúc trốn ở căn biệt thự lưng chừng núi kia, tâm trạng nàng vô cùng hỗn loạn, nên giờ này mới có thể ước định lại thời gian cụ thể. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ tàu, từng cơn sóng đang không ngừng khuấy động trên mặt biển, giống như tâm tư đang run rẩy đầy bất an của nàng lúc này. Khẽ thu tầm mắt lại, nàng nhạy cảm phát hiện ra hết thảy hành khách trên tàu đang nhìn mình bằng một ánh mắt khác thường. Quay mặt đi hướng khác, Lạch Tranh kín đáo đưa tay, chỉnh lại quần áo trên người. Nàng biết rõ giờ phút này trang phục của mình kỳ dị đến mức nào. Từ lúc ở biệt thự trên núi, áo sơ mi của nàng đã không thể mặc lại được nữa, cho nên lúc rời khỏi đó, Lạch Tranh lại lấy áo sơ mi của Thương Yêu kết hợp với chiếc váy của mình. Chiếc áo rộng của hắn trên người nàng thực sự có cảm giác rất không thuận mắt, thậm chí mơ hồ còn lộ vẽ vẻ ái muội không thể giải thích rõ ràng. Nhưng nàng không thể không chạy trốn, không phải vì nàng coi trọng sự nghiệp của mình, mà nguyên nhân chính là vì người đàn ông kia. Hắn thực sự là một người quá nguy hiểm. Khi hắn dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, tâm trí nàng bất giác trở nên hoảng loạn, thật sự hoảng loạn. Nàng sợ hãi ánh mắt của hắn, sợ hãi sự dịu dàng của hắn, sợ hãi nụ cười của hắn, sợ hãi cách mà hắn nói với nàng. Nhưng mà nàng lại không cách nào quên được hắn. Hình bóng của hắn cứ dần dần in sâu vào trong tâm trí của nàng. Ý nghĩ muốn cùng hắn chung sống lâu dài chợt xuất hiện, khiến nàng cảm thấy thực sự sợ đến mức 10 đầu ngón tay siết chặt lại thành 5 đấm. Nàng sợ hãi không biết từ lúc nào bản thân lại nảy sinh tình cảm với hắn. Như vậy chẳng khác nào phản bội lại tình cảm của Ôn Húc Khiên. Nàng sợ hãi chính mình đã đánh mất đi sự trong trắng, thứ mà nàng luôn coi trọng chuẩn mực đạo đức, Nàng muốn nhắc nhở bản thân mình rằng nàng đã được gả cho người khác, làm sao nàng có thể đắm chìm trong ánh mắt của người đàn ông khác được chứ. Nàng không muốn nghĩ nhiều nữa, cũng không muốn cho phép bản thân mình trầm luân thêm nữa. Nàng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Nàng chỉ có thể dùng lời nói dịu dàng để nhu tình, để rời khỏi vòng tay của hắn. Nhân lúc hắn không để ý mà lặng lẽ trốn đi. Lạc Trình nhắm mắt lại, khóe mắt cay nồng cùng cảm giác đau đớn lan đến khắp toàn thân. Hình ảnh thương yêu với nụ cười tà mị cùng ánh mắt đầy nghiêm túc mà dịu dàng không ngừng hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng không muốn nghĩ đến nó, thực sự không muốn. Nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Lúc đến Ma Cao, sắc trời có chút ảm đạm, tiết trời vào thu khiến ngày cũng bắt đầu ngắn lại. Lạc Tranh không khỏi bất giác siết chặt y phục trên người khi cảm nhận được sự rét lạnh nơi này. Hành lý đều để bên nhà Lưu Ly. May mắn là nàng còn xách theo một túi sách, nếu không thì tới tiền mua đồ cũng chẳng có. Vừa rời khỏi bến tàu, Lạc Tranh đưa mắt nhìn xung quanh. Theo lẽ thường, bên tập đoàn thần bí phải có người ra đón nàng mới đúng. Bởi vì Kiến Diêm đã không còn phụ trách vấn đề liên hệ giữa họ, xem ra đang phải tìm gặp người phụ trách vấn đề nhân sự của tập đoàn thần bí ở Macau này mới được. Đang mải nghĩ, Lạc Tranh liền nhìn thấy trong đám đông có một người không ngừng vẫy tay với nàng. Một dáng người mặc áo sơ mi trắng len lỏi khỏi đám đông hướng về phía nàng bước tới. Ban đầu Lạc Tranh có chút sững sờ, nên sau đó lại vô cùng mừng rỡ. Khi người kia tới gần, cô ta chủ động đưa tay ôm lấy nàng. Chị Thê Thê, sao chị lại ở nơi này? Lạc Tranh cảm giác có chút ngạc nhiên nhưng lại vô cùng phấn khích vì sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Tể Lê, từ sau khi giúp Lạc Tranh giành thắng lợi tại một phiên tòa 4 năm trước nên không có liên lạc nữa. Đồng nghiệp ở văn phòng phỏng đoán là Tể Lê đã ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp riêng hoặc là kết hôn rồi theo gia đình đi di cư. Thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp được Tể Lê ở nơi này. Vóc dáng của Tể Lê so với 4 năm trước không thay đổi mấy, vẫn là vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà dường như nét quyến rũ trong mắt Tể Lê so với trước đây còn tăng thêm vài phần. Tể Lê cũng chỉ lớn hơn Lạc Tranh mấy tuổi, nhưng xem ra mấy năm nay chị ta sống cũng khá tốt. Tể Lê đứng thẳng người lại, ánh mắt vui mừng, mang theo vẻ dò xét nhìn Lạc Tranh từ đầu tới chân, khẽ gật gù tán thưởng. Lạc Tranh, 4 năm không gặp, em lại càng xinh đẹp nha. Chị đừng có cho em nữa. 4 năm đủ làm một người phụ nữ già đi nhiều lắm, nhưng thật không ngờ chị là ngày một xinh đẹp hơn. Lạc Tranh khẽ khoác vai Tể Lê, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Em nha, không hổ danh là luật sư danh tiếng lẫy lừng, miệng lưỡi ngày càng ngọt ngào rồi đây. À, nghe nói em với Húc Khiên, người có tình đã thành quyến rồi phải không? Tể Lê lờ nụ cười nhìn về phía nàng. Lạc Tranh chớp mắt, trên môi miễn cưỡng là nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng tốt, cũng không uổng công em đã giúp đỡ Húc Khiên nhiều như thế. Tiểu tử đó quả thật quả có phúc. Tể Lê cười lớn. Nhưng đáng tiếc quá, đám cưới của hai người chị lại không tới dự được. Tể Lê, mấy năm nay chị đã đi đâu? Ông công chẳng nghe được chút tin tức của nào của chị cả. Lạc Tranh tò mò hỏi. Chị hả? Hai năm trước vẫn ở nước ngoài, năm nay mới về nước bởi vì công việc ở Macau vẫn chưa hoàn thành. Tể Lê cất tiếng nhẹ nhàng như gió thoảng. Em còn tưởng chị kết hôn rồi đi di cư luôn cơ. Lạc Tranh than nhẹ một tiếng hỏi tiếp. Nhưng sao chị lại ở nơi này? Không phải lại đến đón em sao? Tể Lê vừa cười vừa nói. Đón em? Lạc Tranh ngẩn người, trong nháy mắt khôi phục lại phản ứng, nhìn về phía Tể Lê kinh ngạc nói. Chẳng lẽ chị chính là người phụ trách của tập đoàn thần bí kia ở Macau hay sao? Tể Lê cười gật đầu. Lạc Tranh giật mình, thế giới này thật nhỏ quá đi. Không cần nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên như thế, chị cũng kiếm cơm ăn mà thôi. Nếu có thể kết hôn với một người đàn ông tốt thì chị cũng chẳng cần liều mạng bôn ba thế này. Đi thôi, chị đã đặt khách sạn cho em rồi, tối nay cứ nghỉ ngơi trước đã. Tể Lê cười cười, lại nhìn Lạc Tranh, khẽ khẽ chỉ ngón tay. Em cũng thật là, không phải tới Macau làm việc sao, hành lý cũng không mang, còn mặc nguyên cả áo sơ mi đàn ông nữa. Không phải em mặc áo của Húc Khiên rồi chạy đến đây đi chứ. Sao mà Lạc Tranh có chút lúng túng, khẽ cười, ậm ừ đáp lại Tể Lê rồi tò mò hỏi. Chị Tể Lê, nói như vậy thì chị làm việc ở đây rất lâu rồi, giúp cuộc cái tập đoàn này là thế nào vậy? Chị cũng không rõ lắm. Chị cũng mới chỉ tới đây làm việc có mấy tháng nay thôi. Về bối cảnh của tập đoàn, chị cũng chỉ biết sơ sơ một hai chuyện, đến khách sạn sẽ từ từ nói cho em hay. Tể Lê nhún vai nói. Lạc Tranh gật đầu cùng Tể Lê rời khỏi bến tàu, tiến thẳng đến khu trung tâm Macau. Nghỉ ngơi một đêm, Lạc Tranh cảm thấy thân thể mệt mỏi cùng đau nhức của mình đã được xoa dịu phần nào. Ăn sáng xong, Tề Lê kéo nàng ngồi vào trong chiếc xe thương vụ màu tối, vô cùng sang trọng. Trong xe chỉ có duy nhất người tài xế đang lặng lẽ thực hiện công việc của mình. Lạc Tranh và Tề Lê ngồi được băng ghế sau. Nội thất bên trong xe được thiết kế khá tinh tế, chỗ ngồi của hai người rất rộng rãi và thoải mái. Có ngăn dựng rượu sâm banh bảy màu rực rỡ. Tề Lê rót hai ly rượu rồi đưa cho Lạc Tranh một ly. Lạc Tranh đón lấy ly rượu từ tay Tề Lê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương thơm dịu nhẹ của rượu lâm vang lan tỏa, thực sự rất đáng để thưởng thức. Chị Tề Lê, chúng ta đang đi đâu vậy? Thế còn công việc của em thì sắp xếp thế nào? Chúng ta đang rời khỏi trung tâm thành phố, đi về phía ngoại ô để lấy một tài liệu dạng video. Còn về công việc của em, sắp xếp ra sao thì còn phải chờ ý kiến của ông chủ lớn đã. Em được đích thân ông chủ ưu ái mới tới đây làm cố vấn pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động pháp lý của tập đoàn. Chị nghĩ ông chủ sẽ trực tiếp đi tìm em. Tề Lê nhẹ giọng giải thích. Lạc Tranh có chút sững sờ. Tề Lê, chẳng phải chị cũng chịu trách nhiệm về pháp vụ của tập đoàn sao? Không, chị chỉ là cố vấn pháp luật cho sòng bạc bên Macau thôi. Sao có bản lĩnh chịu trách nhiệm về cả tập đoàn lớn như thế chứ? Tề Lê lắc lắc đầu, thẳng thắn nói với nàng. Lạc Tranh, chị nghĩ lần này ông chủ mời em tới Macau nhất định là muốn thử khả năng của em trước. Đầu tiên sẽ để em tiếp nhận các việc liên quan đến sòng bạc. Xem ra nhiệm vụ của em thực sự rất nặng nề. Chúng ta chỉ cần lấy được cuộn băng ghi hình kia thôi sao? Lạc Tranh ngập ngừng hỏi. Chị cũng không rõ nữa, tập đoàn này rất thần bí, mỗi người phụ trách một mảng riêng, bình thường cũng không liên lạc với nhau nhiều. Nhưng chị nghĩ ông chủ đã đích thân chỉ đích danh em đi lấy tài liệu này, chứng tỏ nó rất quan trọng. Lạc Tranh... Tề Lê đến lại gần nàng, cúi đầu nói nhỏ. Chị nghĩ tập đoàn này không hề đơn giản. Lạc Tranh sớm đã ngờ tới điểm này, nên hỏi. Tề Lê, chị đã tìm hiểu được những gì rồi? Tề Lê đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hít sâu nói. Chị nghe nói, hoạt động của tập đoàn này chẳng những hắc bạch khó khăn mà ngay cả chính phủ nhiều nước trên thế giới cũng phải nhượng bộ vài phần. Mặc dù chị không rõ sản nghiệp của tập đoàn này lớn tới cỡ nào, nhưng chỉ nói riêng về hình lĩnh vực sòng bạc thì không chỉ có ở Macau này đâu. Còn có những nước khác sao? Lạc Tranh giật mình hỏi. Đương nhiên, sòng bạc Macau chẳng qua chỉ là một phần tảng băng chìm mà thôi. Chị nghĩ trước đây, bây giờ nói với em tìm hiểu sơ qua rồi, nằm trong số 10 thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới, có sự hậu thuẫn của tập đoàn này. Tề Lê dường như vừa tiết lộ bí mật một động trời. Bàn tay cầm ly rượu của Lạc Tranh hơi khựng lại giữa không trung, bình ổn lại tâm trạng. Một lúc sau nàng mới chậm rãi nói. 10 thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới, đã là có 5 thành phố nằm dưới sự quyền sát của họ. Nói như vậy, xem ra thực sự tập đoàn này trong giới Bắc Hắc Đạo không phải là tầm thường. Ngoài ra sòng bạc, còn phải kể tới hệ thống ngân hàng nằm rải rác khắp thế giới, quy mô lớn nhỏ nào thực sự không thể dàng thống kê được. Tề Lê cắn môi, nhìn Lạc Tranh đầy bí hiểm, khẽ lên tiếng. Em đã từng nghe nói đến tổ chức ảnh chưa? Tổ chức ảnh? Lạc Tranh khẽ hồi tưởng lại chút tư liệu trong đầu, rồi gật nhẹ. Em chỉ nghe qua thôi, tổ chức kia cùng với tập đoàn Lôi Thị nổi tiếng trong giới thương nghiệp hiện nay, có khả năng có mối liên hệ rất lớn. Tề Lê nghe xong cười khẽ. Cái gì mà có mối liên hệ rất lớn chứ? Thực chất đó chính là tổ chức xã hội đen ngầm của tập đoàn, nhà độc ngốc à? Chị tin rằng em ít nhiều cũng đã tìm hiểu thông tin về tổ chức ảnh. Có thể nói hiện tại, trong giới hắc đạo, nếu nói về kinh doanh sòng bạc, thì tập đoàn bí ẩn kia và tổ chức ảnh của Lôi Thị hoàn toàn có thể xếp hàng đầu. Cho nên, muốn tranh giành trong thế giới ngầm thì có thể lãnh án tử hình từ tổ chức ảnh mà thôi. Tập đoàn bí mật mà chúng ta đang đề cập tới thực chất tên là gì? Lạc Tranh liền hỏi. Tề Lê cắn môi nhìn Lạc Tranh, thái độ nghiêm túc lên tiếng trả lời. Whoa. Lạc Tranh có chút ngạc nhiên. Ủa? Đúng. Tề Lê gật đầu. Lạc Tranh nhất thời cảm thấy choáng váng. Rốt cuộc người đứng sau tập đoàn này là ai, lại dám đặt một cái tên kiêu ngạo như thế? Có thể thấy rõ ý tứ của ông ta chính là muốn một tay che cả bầu trời. Tề Lê, chị chỉ biết những thông tin này thôi sao? Em có muốn biết gì nữa? Tề Lê hỏi nhỏ. Tập đoàn này ngoài kinh doanh trong lĩnh vực sòng bạc, chắc hẳn là phải có ngành nghề khác. Chị nói tập đoàn này hắc bạch khó phân, một số nước trên thế giới cũng phải nhún nhường vài phần. Em đang nghĩ, một tập đoàn có thể làm cho chính phủ các nước cũng phải dè dặt, có thể kinh doanh mặt hàng nào nữa. Lạc Tranh nhíu mày, suy nghĩ một cách cẩn trọng. Tề Lê cũng bị cuốn vào suy nghĩ của Lạc Tranh, khuôn mặt trở nên trầm tư. Đột nhiên, trong đầu hai người liền lóe lên một suy nghĩ. Năng lượng. Hai người không hẹn mà cùng thốt ra từ này. Chính xác, chắc chắn là năng lượng. Trong mắt Lạc Tranh hiện lên sự phấn khích đặc biệt. Có năng lượng mới có thể khống chế cả thế giới. Em nghĩ đây chính là ý nghĩa cái tên của tập đoàn. Tể Lê gật đầu tán thành. Đúng đó, chị thấy chúng ta đã suy luận hoàn toàn chính xác. Lạc Trinh hít sâu một hơi, khẽ thản nhẹ. Em thật muốn biết ông chủ đứng sau tập đoàn này là ai. Chắc chắn là một người không hề đơn giản. Tể Lê gật đầu, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói. Chị cũng chỉ là nghe nói, không biết tin này có chính xác hay không. Thế bảo ông chủ thần bí đó, người đứng sau tập đoàn này hình như có liên quan đến hoàng thất của một quốc gia nào đó, nhưng cũng chỉ là lời đồn đại, không biết thực hư nên thế nào. Lạc Trinh bất giác ngẩn người, có liên quan đến hẳn hoàng thất của một nước. Dạo này sao thế nhỉ, sao đi tới đâu cũng gặp phải chủ đề này. Xe thẳng đường tiến lên phía trước, rời khỏi đường băng lớn tiến thẳng vào trong con đường, gập ghềnh khó đi, không ngừng lắc lư suốt dọc đường. Bên ngoài xe, các tòa nhà cao tầng sừng sững dần dần bị thay thế bởi các ngôi nhà nhỏ lấp ló trong những rặng cây xanh. Lúc Lạc Tranh còn đang thầm nghĩ xem nên ra khỏi biên giới thì xe đã đột nhiên dừng lại. Những người nơi này không giống những người Trung Quốc cho lắm, ý nhất là bởi khả năng giao tiếp tiếng Trung của họ không mấy lưu loát. Lạc Tranh cẩn thận quan sát những người xung quanh. Bọn họ trông khá cao to, nhưng từ ánh mắt của họ đang cảm thấy sự hung ác, giảo hoạt và không chút thiện ý. Nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra họ quen biết với Tể Lê. Nhất là khi Tể Lê nắm tay nàng kéo đi, Lạc Tranh cảm thấy ánh mắt họ dường như dịu đi đi một chút. Nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt kia, Lạc Tranh vẫn cảm thấy có cái gì đó. Những ánh mắt đó ngập tràn dục vọng, không hề che đậy đối với phụ nữ. Ánh mắt này làm cho Lạc Tranh cảm thấy khó chịu. Chương 66, trắng đen lẫn lộn. Lạc Tranh vẫn biết rằng trên thế giới này không hoàn toàn trắng lệ, rực rỡ như vẻ bề ngoài của nó. Hết thảy những thứ có vẻ ngoài tươi sáng đều ẩn giấu bên trong nó bao nhiêu điều hắc ám mà người thường khó có thể thấy được. Trong quãng thời gian ngừng học, nàng đã từng chứng kiến quá nhiều sự lạnh nhạt của cuộc đời. Lòng dạ con người rất dễ thay đổi, kể cả tính cách của con người cũng thế. Bề ngoài trông vô cùng đạo mạo oai phong, nhưng khi xé ra bộ mặt giả tạo đó thì hết thảy bọn họ đều là một lũ xấu xa, dâm đãng. Từ khi bước chân vào nghề luật sư, nàng cũng đã hoàn toàn mất đi kỳ vọng đối với tính cách của con người. Bởi vì khi nhìn lại, hết thảy mọi người đều vì lợi ích cá nhân mà tranh giành cướp đoạt. Họ bị lợi ích làm cho lấy mắt, có thể từ không từ thủ đoạn để đạt được cái mà mình mong muốn. Từ một kẻ nhát gan có thể trở nên lớn mật, kẻ to gan càng trở nên liều lĩnh, kẻ không biết sợ chết, biến thành một người không cần danh dự. Cho nên, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, chứng kiến thói đời bon chen cùng với sự hiểm ác của lòng dạ con người, Lạc Tranh tự nhiên cũng không thể khoác lên mình sự ngây thơ cùng với sự u mê của một cô gái bình thường được nữa. Đây âu cũng là lẽ thường. Những người nơi đây đều không nói một lời nào, biểu hiện mặt vô cùng đáng sợ, nhưng cũng may Tể Lê có chút quen biết nơi đây. Lạc Tranh cảm giác nơi này không giống như ở Macau, mà giống như một vùng đất bí ẩn, ẩn nấp dưới rừng xanh, làm cho người ta không biết cuộc sống của những người nơi đây thần bí đến chừng nào. Nhưng nhìn xung quanh, Lạc Tranh cảm thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp, làm cho nàng khó nhớ tới Tam Á ở Đại Lục. Những căn nhà gỗ, nhìn những tổ chim nằm rải rác giữa non nước hữu tình, thực sự là mỹ lệ. Nàng và Tể Lê được dẫn đến một căn nhà gỗ. Tể Lê bước lên phía trước, giải thích mục đích tới đây của một người đàn ông bán sứ. Người đàn ông đó nhìn Lạc Tranh đầy vẻ nghi ngờ, sau đó xoay người rời đi. Lạc Tranh không nghe được nội dung cuộc trao đổi giữa Tể Lê và người đàn ông kia, chỉ có thể quan sát tình hình mà thôi. Vừa muốn cất tiếng hỏi Tể Lê thì người đàn ông kia quay trở lại. Hắn không nhìn đến Tể Lê và bước thẳng lên phía trước, chỉ thẳng về phía Lạc Tranh, dùng tiếng Anh khá chuẩn nói. Cô, một mình đi theo tôi. Lạc Tranh bất giác sững người. Tể Lê suy nghĩ một chút, bước lên thì thầm với người đàn ông kia. Cô ấy là người mới, chẳng lẽ tôi không được phép đi cùng cô ấy sao? Cô nên hiểu rõ luật lệ lần đây. Người đàn ông cất giọng khá kiên quyết. Nếu như muốn lấy được tài liệu, tốt nhất cô ta nên đi một mình. Đường đường là một đại luật sư, chẳng lẽ chút can đảm này cũng không có? Lạc Tranh nhìn thoáng qua, biết họ đang nói về cái gì. Nàng bước lên phía trước, cất giọng trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng nói. Tôi đi. Tể Lê nghe thấy thế, ghé thở dài một cái, kéo nàng qua một bên nói nhỏ. Những người nơi này rất phức tạp, em đi theo hắn. Bất luận là nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng đều coi như không khí. Nhớ kỹ, em chỉ cần lấy được tài liệu về là được. Còn có tài liệu rồi, chúng ta sẽ lập tức quay trở về Macau ngay trong đêm nay. Lạc Tranh lặng lẽ hít sâu một hơi, ngật đầu bước theo người đàn ông kia rời đi. Trong tiết trời mùa thu, từng bước đi của Lạc Tranh đều muốn nhuốm màu vàng của nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xinh đẹp một cách lạ thường. Trên người, áo sơ mi nam đã được thay đi, kết hợp cùng với quần jean khiến nàng trở nên thanh nhã,

nàng biết rõ những người này hành động hoàn toàn không có lý trí. Nghe cách nói chuyện không hề phân biệt phải trái của Kỳ Gia, nàng thật sự hận bản thân mình không điều tra rõ lai lịch của hắn trước khi tới đây, lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Bỗng một gã đàn ông tiến lên, trong tay không biết cầm thứ đồ gì, cười vô cùng xấu xa sắp lại gần nàng. Hắn còn chưa kịp manh động, Kỵ Gia liền lạnh lùng quát lên: "Cô ta là người tập đoàn, đừng có động vào." Lạc Tranh không biết gã đàn ông kia định làm gì, nhưng xem ra Kỳ Gia cũng không muốn nàng gặp phải chuyện rắc rối. Đúng lúc này, tiếng khóc thất thanh của một cô gái vang lên, khiến Lạc Tranh kinh hãi nhìn sang. Nhưng cô gái này xem ra cũng khá dễ thương dạn xó, làn da cũng không được nhẵn mịn cho lắm, có chút ngăm đen. Phần lớn họ đều còn khá trẻ, trong đó có một cô gái tóc dài, thân hình gầy gò, quần áo trên mình đã bị lột sạch. Cô ta liều mạng dãy giụa nhưng bất lực vì cả người đã bị giữ chặt bởi bàn tay bẩn thỉu của gã đàn ông kia. Sự phản kháng của cô gái không những không có tác dụng mà còn làm dục vọng của mấy gã đàn ông nơi đây càng phát tiết mạnh mẽ. Thấy cô gái dãy giụa mạnh quá, một gã đàn ông trong số đó giơ chân đạp một cái, theo phản xạ cô gái kêu lên đau đớn. Lạc Tranh có chút bất an, trong lòng cũng quặn lên một nỗi đau đớn không thể diễn tả được. Nàng biết cảnh tượng mình sắp phải chứng kiến là như thế nào, nhưng lực bất tòng tâm. Nàng cũng là người của tập đoàn, có nghĩa nàng với đám người kia đang đứng trên một chiếc thuyền. Nếu chống trả nước này, có nghĩa là tư tưởng chống đối với tập đoàn. Cho nên, nếu dựa vào sức của mình nàng, đừng nói là cứu những cô gái kia, ngay cả chính bản thân mình cũng khó bảo toàn được. Một cô gái khác thân hình hơi mập, đang bị ba gã đàn ông khống chế, đem hai tay của cô gái tách ra. Cô gái đó cách chỗ Lạc Tranh không xa, bị ép quỳ trên mặt đất, không ngừng kêu khóc và dãy giụa. Ba gã đàn ông thô lỗ đem mái trên người cô xé tan thành không chừa một mảnh, nhè răng hết sức thô mãng, đồng thời bàn tay to không ngừng sờ nắn bộ ngực của cô ta. Lạc Tranh siết chặt bàn tay, tiếng kêu khóc thất thanh từ miệng cô gái truyền đến khiến lực tách của mấy gã đàn ông càng trở nên mạnh mẽ. Một gã trong số đó đem quần của cô kéo xuống, làm hạ thân của cô ta hoàn toàn lõa lồ. Sau đó, hắn như một con quỷ khát máu, không chút thương tiếc, hướng giữa hai chân cô mạnh mẽ mà đâm vào. Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng kêu khóc thút thít của các cô gái. Mấy gã đàn ông thấy thế mở miệng chửi bậy một cách đầy thô tục. Tâm trí là Tranh ngoại trừ hoảng loạn, còn có mấy phần phẫn uất. Có một cô gái lớn tuổi hơn một chút, tóc của cô ta ngắn cùn, thanh âm vô lực khóc sụt sùi, quỳ sạp trên mặt đất. Một gã đàn ông sau khi tự cởi quần của mình, chính mình thô lỗ lột sạch quần áo của cô gái, dùng hai chân kẹp lấy thân thể của cô, đem hạ thân của hắn sớm đã căng cứng đặt lên bộ ngực của cô gái kia. Hắn đung đầy thân thể cường tráng của mình lên xuống một cách nhịp nhàng, khiến thân thể của cô gái trẻ không khỏi lớn lên một hồi kích thích cùng ham muốn. Tiếng khóc ngày càng yếu ớt, thân thể cũng không tự chủ được đung đưa theo gã một cách rời rạc. Quần áo trên người cô ta tươi tả như vậy, Lạc Tranh đoán rằng cô ta đã bị gã đàn ông đó giày vò không ít lần. Quay lại với cô gái bị ba gã đàn ông giày vò, một gã đàn ông ôm lấy eo cô, còn phía trước hai gã đàn ông khác vẫn không chịu buông tay, ra sức giày vò. Bỗng cô gái bị nhấc bổng lên, cô liều mạng dãy giụa, nhưng đằng sau bị một gã không hề cảnh báo trước hung hăng tiến vào, làm thân thể của cô gái không chịu được mà ưỡn người về phía trước. Gã đàn ông kia ôm lấy eo cô ta ra sức chuyển động một cách điên cuồng, miệng gã còn phát ra tiếng cười bí ổi. Cả người cô gái giang ra hình chữ V, cánh tay cùng hai chân cũng không còn chút sức lực, chỉ còn yếu ớt lắc lư phối hợp cùng với gã đàn ông đang bị kích thích đến mức điên cuồng kia. Lạc Tranh thực sự không chịu nổi cảnh ở trước mắt, rất muốn đứng bật dậy nhưng lại e ngại sự chú ý của đám đàn ông. Nàng thực sự cảm thấy mình vô cùng bất lực. Nàng là luật sư, luôn muốn duy trì chính nghĩa, nhưng đáng tiếc cái nơi này không trái không phải, không phân biệt trắng đen, lẫn lộn như cuốn như chốn này thì hai chữ chính nghĩa chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô gái tóc dài lúc này đã bị bắt nằm sấp xuống sàn nhà, cúi đầu khóc. Tiếng rên rỉ của chúng cùng với tiếng kêu la của cô càng kích thích bản năng dã thú trong người mấy gã đen tiện kia. Cuối cùng một gã không chịu được nữa, hung hăng tiến vào. Cô gái kịch liệt vặn vẹo, có chút chống cự, nhưng càng làm cho gã điên cuồng phát tiết hơn mà thôi. Đối với bọn chúng, tiếng kêu la cùng với sự kháng cự một cách vô lực của các cô gái nơi đây càng làm cho chúng vô cùng hứng thú. Eo hắn lên xuống không ngừng, thỉnh thoảng lại hung hăng đâm mạnh vào trong. Cô mà phát tiết tiếng ra la khóc ban đầu của cô gái cũng dần biến thành thứ thanh âm rên rỉ ậm ừ. Thậm chí giờ đây, sự phản kháng và dãy giụa cũng dần dần biến mất mà thay thế vào đó là sự đung đưa kết hợp một cách nhịp nhàng với gã đàn ông trước mặt. Lạc Tranh tuyệt vọng nhắm mắt lại, một nỗi bi ai nổi lên từ trong đáy lòng nàng. Sinh lý vẫn luôn kỳ lạ như vậy, biểu hiện của thân thể con người vĩnh viễn vẫn được là chân thực nhất, ý thức căn bản không thể khống chế được. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Xin chào các bạn. Có lẽ hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm để ngày mai mình sẽ đi sớm. Thì 6 giờ mình đã tập trung ra xe để đi rồi. Và có lẽ là mai 5 giờ sáng mình sẽ phải dậy. Nếu mà mình đi ngủ muộn quá thì sáng mai sẽ rất mệt mỏi. Nên mình sẽ quyết định mình sẽ đi ngủ sớm. Bắt buộc phải đi ngủ sớm, không thể thức khuya như hôm qua hay hôm kia nữa. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những bộ tập truyện mới nhất, admin của nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.